Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Mấy người các ngươi? Thịt ba chỉ ăn xong rồi. Kịch bản xảy ra vấn đề. Có thể tự tin bọn hắn cũng không có dự bị đệ nhị bộ kịch bản. Nói bậy, rõ ràng có người xem lại các ngươi, người đem chúng ta biểu hiện ra bắt nhập vương phủ. Còn nói cái gì uống trà? Sire Nam Tước cao giọng nói, bọn hắn đến tột cùng có hay không tại, chính các ngươi nhìn xem là được. Kia tiểu thư ký khoát tay, tránh ra đại môn vị trí. Cái này bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước càng mộng. Cái này tình huống như thế nào? Hắn làm sao trực tiếp liền không đề phòng rồi? Tại bọn hắn trong ấn tượng, không có cái nào quý tộc sẽ cho phép người khác tùy tiện đi vào chính mình dinh thự a. Nhưng mà, hiện tại vương phủ đại môn cứ như vậy mở rộng ra. Không đề phòng, tùy tiện vào, tiến, hay là không vào, hết thảy đều quá mức khác thường. Nhưng nếu như hiện tại không đi, lúc này đã đả thảo kinh xà. Chỉ sợ lần sau đang muốn vào đến liền khó. Thế nhưng là, hiện tại tiến vào, sẽ không bị người một mẻ hốt gọn a. Bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước đều thập phần lo lắng. Các ngươi có phải hay không lo lắng? Chúng ta cố ý đem các ngươi đưa vào đi, là vì đem các ngươi một mẻ hốt gọn đi. Kia tiểu thư ký cười nói, bị người đoán được tâm sự hai người cũng không nói gì, mà là dùng cười lạnh để che giấu bối rối của mình. Tiểu thư ký tiếp lấy nói ra, yên tâm tốt, chúng ta Đông gia cùng các ngươi khác biệt, chúng ta là giảng đạo lý, chỉ cần các ngươi không phản bội tín ngưỡng, đối với các ngươi những này đơn giản yêu cầu, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đâu. Nói, tiểu thư ký khoát tay, nói, mời, Đông gia đang chờ ngươi nhóm đâu. Cao Lê, đang chờ chúng ta, đã thành chủ đang chờ chúng ta liền nhất định phải đi. Lần này không đợi được Sire Nam Tước tỏ thái độ, bây giờ vương tử đầu tiên nói, đồng thời đắc ý nhìn Sire Nam Tước một cái. Sire Nam Tước ở trong lòng mắng một cái ngu xuẩn. Đây là tranh cường háo thắng thời điểm sao? Kia tiểu thư ký nói dễ nghe, ai biết mặt sau này có cái gì mai phục. Người cứ như vậy tùy tiện đi vào, đến thời điểm bọn hắn nói trở mặt liền trở mặt, ngươi làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sire Nam Tước do dự, tiểu thư ký cười nói, mặt khác 33 cái quân đoàn vạn vũ trường cùng bọn hắn binh sĩ các đại biểu cũng đều sẽ đến. Các ngươi kính thỉnh yên tâm tốt, nếu như chúng ta Đông gia thật muốn giết các ngươi, chúng ta là sẽ không như thế đại phí trắc trở. Dù sao đối với chúng ta đến nói, bí mật diệt trừ các ngươi cũng không khó. Không, hẳn là nói như vậy, giết sạch các ngươi ngược lại càng đơn giản một số. Sire Nam Tước cảm giác tôn nghiêm của mình nhận vũ nhục, nhưng mà lại không thể làm gì. Bởi vì từ quá khứ kinh nghiệm xem ra, đúng là như thế, những này được xưng là hắc ám thiên sứ các cô gái bị quan phương xưng là tiểu thư ký. Bọn hắn có thống nhất hình tượng, mặc thống nhất chế phục, bọn hắn tại trong vương phủ bên ngoài bôn tàu, chuyên môn phụ trách cân đối cả quản lý toàn bộ Yến Nam Thành. Bọn hắn tu vi cực cao, trước đó gia nhập chú thời điểm, một số người đã từng cùng những này hắc ám các thiên sứ phát sinh xung đột. Kết quả chiến đấu còn chưa bắt đầu, ưng ưng nhóm ngay tại trong nháy mắt bị chế phục, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Dù sao ban đầu ở hai quân trước trận, những này hắc ám các thiên sứ tàn sát giáo hội thành viên tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Sire Nam Tước hỏi, xin hỏi, thành chủ đại nhân dự định đem vạn vũ trường nhóm tập hợp cùng một chỗ. Vì cái gì? Tiểu thư ký nói ra. Hắn dự định công khai thảo luận một chút tương lai của các ngươi. Sire Nam Tước khinh thường cười lạnh một tiếng. Tương lai của chúng ta? tương lai của chúng ta các ngươi không phải đã cho chúng ta đều an bài tốt rồi sao? Tiểu thư ký cười nói, dĩ nhiên không phải a, Đông gia an bài thế nào ta còn không biết đâu. Cho nên, các ngươi, đi là vẫn là không đi đâu. Vương tử cùng nam tước liếc nhau, sau đó đồng thời nói, đi, vương phủ cực lớn, đám người này đi theo tiểu thư ký đi thật lâu, mới đi đến một chỗ đất trống, nơi này là sân tập bắn, đầy đủ rộng rãi, có thể chứa đựng rất nhiều người. Bất quá lúc này, nơi này chỉ có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, một cái bàn, Cao Lê ngồi tại bên cạnh bàn, tại cách đó không xa đứng hai người. Hai người này mỗi người ngực mang theo một cái to lớn móng sắt vết tích. Sắc mặt trắng bệch, một đầu to lớn con lừa đang đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt. Không sai, đầu này con lừa, hắn tại nụ cười quỷ quyệt. Bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước đi vào bàn trước, Cao Lê cũng không có đứng dậy, khẽ vươn tay, đến rồi, ngồi. Lúc này bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước đã tin tưởng Cao Lê chính là đang chờ bọn hắn. Chỉ là bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hai người này vậy mà lại bị bắt. Bởi vì đó căn bản không có đạo lý a. Cao Lê dựa vào cái gì bắt người đâu? Cao thành chủ, chiến sĩ của ta phạm sai lầm gì? Sẽ bị ngươi bắt đến nơi đây? Nhìn tựa hồ còn nhận ngược đãi. Sire Nam Tước thân là quý tộc lão thủ, tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, trực tiếp mở miệng trước chụp mũ. Cao Lê nói, bọn hắn làm cái gì? Các ngươi không biết sao? Các ngươi cơ hồ mỗi ngày đều tại chuồng ngựa kết nối chuẩn bị sự tình. Bây giờ vương tử đầu tiên nhìn về phía hai người kia, Cao Lê đã có thể nói ra lời nói này, chỉ có thể nói rõ hai người này cõng tấm bọn hắn. Sire Nam Tước là lão giang hồ, làm sao lại một câu liền lừa dối ra? Hắn lắc đầu, nói ra, ta không biết Cao thành chủ ngươi đang nói cái gì. Cao Lê nói, các ngươi ưng yêu đều như thế dối trá sao? Ngươi cần gì phải tại cái này làm bộ cái gì cũng không biết đâu. Hôm qua chạng vạng tối đến ban đêm, các ngươi tại chuồng ngựa, tại đầu này con lừa bên cạnh, nói qua những lời kia, còn cần ta cho các ngươi lặp lại một lần sao? Sire Nam Tước minh bạch, hết thảy đều bại lộ. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người kia, trên mặt sát khí, mà kia hai người phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Nói, vương tử điện hạ, Nam Tước đại nhân, chúng ta không nói gì. Chúng ta lên làm, đầu này con lừa, hắn biết nói chuyện, là hắn đem chuyện của chúng ta nói cho Cao thành chủ. Sire Nam Tước vừa nghe, nhất thời càng hỏa, ngươi nói đầu này con lừa biết nói chuyện, đến ngươi nói cho ta nghe một chút. Sire Nam Tước chỉ vào con lừa quát, thần tuấn con lừa hết sức phối hợp giọt mở miệng, hấp khí, nói ra, điển hình lừa hí âm thanh, ngươi nói cho ta cái này gọi biết nói chuyện. Sire Nam Tước khóe miệng run rẩy, có thể hắn rõ ràng biết nói chuyện nha. Một cái ưng yêu chiến sĩ toàn thân run rẩy chỉ vào thần tuấn con lừa, cao giọng phân bua, một cái khác ứng dụng chiến sĩ thì chạy đến thần tuấn con lừa trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn quát, ngươi nói chuyện nha. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Ngươi có bản lĩnh hù dọa chúng ta. Ngươi có bản lĩnh nói chuyện nha. Thẳng đến lúc này, thần tuấn con lừa mới ha ha ha cười ha hà, nói ra, các ngươi tức hổn hển dáng vẻ thật sự là tốt đẹp trai a. Bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước đồng thời đều kinh, nguyên lai đầu này con lừa thật biết nói chuyện, mà lại khẩu âm còn tương đương thuần. Thật không biết hắn tấm kia thật dài con lừa mặt cùng con lừa đầu lưỡi là như thế nào phát ra loại thanh âm này. Sire Nam Tước trước hết nhất tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn lạnh lùng lấy nhìn xem Cao Lê nói ra. Nguyên lai Cao thành chủ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết kế hoạch của chúng ta. nhưng vì cái gì ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ngăn cản chúng ta? Hết lần này tới lần khác phải chờ tới hiện tại mới nói đâu. Cao Lê nói, bởi vì ở trong lòng ngẫm lại cũng không tính phạm tội. Các ngươi dù là mưu đồ một vạn năm, chỉ cần các ngươi không có thay đổi áp dụng, ta liền không khả năng bắt các ngươi. Dù sao có lẽ có một ngày các ngươi sẽ lương tâm phát hiện. Phát hiện các ngươi làm loại sự tình này là sai. Thống cải tiền phi đâu? Có thể kết quả các ngươi quá làm ta thất vọng. Sire Nam Tước khinh thường cười một tiếng nói ra. Cao Thành chủ, ngươi thật sẽ không cho là chúng ta liền tín ngưỡng ngươi kia cái gọi là nữ thần đi. Cao Lê nói ra, các ngươi tín ngưỡng không phải thần. Các ngươi tín ngưỡng là giáo hội. Điểm ấy ta biết. Cho nên các ngươi kỳ thật tịnh không để ý chân chính thần là ai. Các ngươi chỉ để ý giáo hội cho là người nào là thần. Bởi vì các ngươi tất cả lợi ích toàn bộ đến từ giáo hội mà cũng không phải là thần bản thân. Đúng không? Sire Nam Tước không nói gì. Bây giờ vương tử lại có chút tức hổn hển, hắn cao giọng nói ra. Nói bậy, ngươi dựa vào cái gì dạng này vũ nhục chúng ta thanh bạch? Cao Lê nói ra, ta có hay không vũ nhục các ngươi thanh bạch, chính các ngươi trong lòng biết, từ các ngươi vào thành đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng. Trong các ngươi không ít chiến sĩ đã cùng trong thành dân chúng chung đụng không tệ. Thậm chí đã bắt đầu thích ứng Yến Nam thành sinh hoạt. Mà các ngươi lại muốn vào lúc này tìm phiền toái, chỉ cần trống rỗng bốc lên một trận căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì chiến tranh. Nếu như các ngươi thực lực viễn siêu chúng ta cũng coi như. Có thể thực lực của các ngươi rõ ràng không đủ để thỏa mãn tính toán của các ngươi. Cho nên các ngươi nhưng thật ra là muốn hy sinh chiến sĩ của ngươi nhóm. Châm ngòi Trung Nguyên Tây Phương quan hệ trong đó. Chỉ có dạng này mới có thể đổi lấy giáo hội đối các ngươi yêu ái. Mới có thể từ giáo hội bên trong đổi lấy càng nhiều lợi ích. Dù sao đây chính là các ngươi chính miệng nói. Thế nhưng là vì trận này không quan hệ chính nghĩa cũng không quan hệ tín ngưỡng. Thuần túy chỉ là vì các ngươi người tư lợi mà phát khởi chiến tranh mà hy sinh hết các chiến sĩ. Tính mệnh, ta chiến sĩ của ngươi nhóm cũng không biết a. Lời nói này chiến sĩ của hắn nhóm đương nhiên không biết. Dù sao bọn hắn nguyên kế hoạch chính là muốn hy sinh các chiến sĩ. Nếu để cho bọn hắn biết mình chỗ tận tâm tận lực hầu hạ vạn vũ trường lại muốn hy sinh bọn hắn. Kia cho dù lại trung thành cảnh cảnh chiến sĩ cũng sẽ không thành thành thật thật đi chịu chết. Bởi vì cái này dù sao thật không quan hệ tín ngưỡng. Cũng không quan hệ chính nghĩa. Mà lúc này giờ phút này, Cao Lê liền ngay trước bên cạnh hắn tất cả thị vệ trước mặt. Đem lời nói này nói ra. Bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết đối mặt Cao Lê lúc này nói cái gì đều là sai. Dù sao bọn hắn tính toán vạch hết thảy đều bị Cao Lê nắm giữ lấy. Muốn trách cũng chỉ có thể quái kia hai cái ngu ngốc vậy mà tuyển một đầu biết nói chuyện con lừa. Không nói lời nào. Cao Lê cười ha ha. Đúng, người của chúng ta còn không có đủ đâu. Hai vị uống trước điểm trà. Đây là chúng ta Yến Nam thành đặc sản. Ngoài thành có mấy cây hoang dại cây trà. Dáng dấp cành lá rậm rạp. Năm nay mùa xuân hái một chút trà nhọn. Không phải quý khách, ta còn thực sự không nỡ chiêu đãi. Cao Lê đối diện hai người cúi đầu nhìn một chút trước mắt mình. Chén trà, óng ánh sáng long lanh, như tinh khiết nhất thủy tinh. Xuyên thấu qua chén trà chắc bích, có thể nhìn thấy một loạt trà nhọn lơ lửng tại xanh biếc cháo bột phía trên. Bọn hắn biết, đó cũng không phải thủy tinh, mà là một loại tên là pha lê đồ vật, là Cao Lê tạo, không phải thiên nhân kỹ nghệ. Thứ này, Tây Phương không có, hai người bọn họ ánh mắt trong sự ghen tị cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Lại qua một trận. Cách đó không xa lại đi tới bốn người. Vừa nhìn thấy bốn người kia, bây giờ vương tử cùng Sire Nam Tước khí liền không đánh một chỗ tới.